Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2571, liền. Chút bản lãnh này sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cơ hồ là chính mắt biểu thị 6 vị thần thánh cường giả bị giết, bây giờ thi thể, liền đang bảo vệ bọn họ trận pháp màn hào quang lên. Phế vật à! Cái này 6 người, có phải hay không phế vật à? Làm sao có thể không giết được? Làm sao có thể không giết được? Có một số tu sĩ, lại là mất đi lý trí. Mắng to giờ phút này phía trên vậy 6 cổ thi thể phế vật. Nhất định là giả, giả không thể lại giả. Nhưng là một khắc sau, màn hào quang lên lại là một đạo thân thể. Đột nhiên đụng xuống, cái bóng người này. Bọn họ không có nhận sai, thật không có nhận sai, là cái thằng nhóc đó, ở màn hào quang lên, tựa hồ vậy phun ra một búng máu, là hắn vậy bị thương, nhất định là vết thương chí mạng, nhất định là, không thiếu tu sĩ, bắt đầu an ủi mình đứng lên, lão già kia, rất dễ tìm đúng thời cơ sao, Dịch Tiểu Phi ở màn hào quang lên, đứng lên. Ho khan một tiếng, ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía đối với mình đánh lén người. Mà người này chính là Điền Tranh. Hắn tìm đúng liền một cái nhất thời cơ tốt ra tay. Chỉ là để cho Điền Tranh, cũng là cực kỳ bất ngờ. Một kích này, hắn có tự tin, đem Dịch Tiểu Phi hoàn toàn tiêu diệt. Có thể, bây giờ người này nhìn dáng dấp bị thương căn bản không nặng. Lần này... liền rất phiền toái, mà giống vậy đã né tránh đến trận pháp bên trong. Thanh Ngự giờ phút này ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, như vậy tình hình hắn chưa bao giờ gặp được. Bây giờ hai chân đều run rẩy à? 6 vị thần thánh cảnh chỉ như vậy bị giết. Cái này 6 vị thần thánh cảnh đều là mình đột phá, chiến lực lên không thể nghi ngờ. Vậy chỉ có thể nói là thằng nhóc kia quá mạnh mẽ, một cái thần tôn sơ kỳ, lại có thể tạo thành trình độ này lực sát thương. Liền, chút bản lãnh này sao? Dịch Tiểu Phi ở màn hào quang lên đứng, nhìn về xa xa Điền Tranh. Điền Tranh khóe mắt co quắp một cái. Hắn cũng biết, phiền toái rất lớn, trong lòng bây giờ đã cảm thấy, ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới bên trong. Truyền tới vậy các loại tin tức, hoặc giả là thật, mình vậy người bạn thân Nghiêm Liêu, thật chẳng lẽ là bị người này giết chết, mới vừa rồi một kích chí mạng, chưa từng đạt được, hắn bây giờ, đối với mình và Dịch Tiểu Phi giao chiến, cũng không có tự tin, ta Thanh Diễm Thương Hội, khởi sẽ chỉ có chút bản lãnh này, tang thương cảm 10 phần thanh âm, ở nơi này bao phủ trận pháp bên trong. Bốn đạo lưu quang bóng người xông vào, Thanh Ngự đối với này khắc mở miệng người nói chuyện, làm sao sẽ xa lạ, đây là gia gia của hắn Thanh Diễm, đồng dạng là thần thánh trung kỳ cường giả, ở gia gia mình bên cạnh, còn có mình phụ thân Thanh Thiểm, cùng với bọn họ thương hội hai vị khách khanh trưởng lão. Bốn người, trừ gia gia là thần thánh trung kỳ. Cha mình và hai vị khách khanh đều là thần thánh cảnh sơ kỳ. Người này chiến lực rất lớn, nhưng gia gia mình có thể vận dụng bọn họ Thanh Diễm Thương Hội tuyệt thế sát trận. Tiêu diệt cái này Dịch Tiểu Phi à? Đừng quên, mấu chốt nhất một chút, bên này chính là bọn họ Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính. Như nếu là ở bên ngoài, người có lẽ lần này dù là gia gia tới cũng sẽ không địch lại. Ha ha, trời muốn mất ngươi, ngươi định trước không cách nào còn sống đi ra. Cái đó Vũ Nhi, ta muốn định, cho dù là bây giờ, Thanh Ngự đều có tâm tư ở Vũ Nhi trên mình. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi một khi chết, được cứu 10 vị trưởng lão. Còn có Vũ Nhi, làm sao trốn? Thanh Diễm huynh, Điền Tranh thấy Thanh Diễm hiện thân. Giờ phút này cuối cùng có thể thở phào một cái. Điền Đại Sư, phối hợp chúng ta Thanh Diễm Thương Hội tuyệt thế sát trận. Tiêu diệt người này, Thanh Diễm hét lớn một tiếng. Giờ phút này trên mình và bọn họ trụ sở chính tuyệt thế sát trận. Có chút liên lạc thần vật bị hắn kích phát ra. Thanh Diễm thần anh lực có thể khống chế sát trận, tiêu diệt ai mà Dịch Tiểu Phi vào giờ khắc này. Quả thật có một cổ cảm giác nguy cơ. Cả người cũng là trước đó chưa từng có bình tĩnh. Muốn ứng đối giờ phút này tập sát mình hết thảy thủ đoạn. Hiu, hiu, hiu, vô căn cứ. Ở nơi này hư không chung quanh, nhiều rất nhiều màu đỏ dây nhỏ. Những dây nhỏ này đều là quấn quanh hướng Dịch Tiểu Phi bên này. Cút, dây nhỏ số lượng quá nhiều. Rất nhỏ, rất nhỏ. Mấy chục triệu, mấy trăm triệu đánh vào hướng Dịch Tiểu Phi. Mà ở Dịch Tiểu Phi đánh dưới, những dây nhỏ này ngay tức thì đều là gãy lìa, hóa là một đoạn đoạn. Có thể cái này cũng không có kết thúc. Gãy lìa dưới đoạn này đoạn dây nhỏ, lần nữa liên tiếp. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi không cách nào biến dạng không gian, tiến vào không gian chỗ sâu. Mặc dù đang tránh né, có thể vẫn bị quấn quanh đi lên. Quấn quanh bên trong, dây nhỏ muốn trực tiếp trói, không có vào đến Dịch Tiểu Phi máu thịt, chỉ là Dịch Tiểu Phi thân xác mạnh. Những dây nhỏ này ít nhất giờ phút này căn bản xuyên thấu không được. Thằng nhóc thúi, ngươi vùng vẫy không ra. Đây cũng là ta Thanh Diễm Thương Hội hàng tỷ máu lưới. Cho dù là thần thánh hậu kỳ, muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thanh Diễm thấy Dịch Tiểu Phi bị khống chế, ngửa đầu cười lớn. Thằng nhóc này bây giờ là Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng. Giết hắn có thể có được rất nhiều. Chỉ có thể nói, thằng nhóc này thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa hắn xông tới. Nếu là hắn ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, thật tốt đợi. Bọn họ Thanh Diễm Thương Hội từ đâu tới cơ hội? Thậm chí hắn cho dù tiến vào Tinh Vân Thập Cửu Động bên này, lấy tiểu tử này chiến lực, cũng không sẽ gặp nguy hiểm. Quái thì trách, thằng nhóc này quá tự đại, dám chỉ như vậy tiến vào bọn họ Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính. Bị hắn Thanh Diễm Thương Hội bắt được cái này cùng thật tốt chém giết cơ hội. Dịch Tiểu Phi bị kẹt phía dưới vậy hơn 6 triệu tu sĩ, có một loại đời người trải qua thay đổi nhanh chóng cảm giác. Dẫu sao, Dịch Tiểu Phi ở bên này quá hung mãnh, để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Tùy tiện giết 6 vị thần thánh cảnh sơ kỳ, hắn nếu là ở những thứ khác thần thánh cảnh giết tất cả, vậy bọn họ còn khả năng may mắn tránh khỏi sao? Sợ rằng đều phải chôn theo đi. Bất quá hôm nay, hết thảy các thứ này lo âu cũng không có. Nghe nói qua, Thanh Diễm Thương Hội ở trụ sở chính có tuyệt thế hung trận, cũng không có cơ hội gặp được. Hôm nay lại có cái này cùng vinh hạnh có thể thấy. Thằng nhóc này chết tại đây cùng sát trận lên, vậy đủ để kiêu ngạo. Cái này hàng tỷ máu lưới kích hoạt, ta thật là hiểu rõ tin tức. 10 tức thời gian, trận pháp cần phải tiêu hao đế tinh ngay tại 30 triệu. Lại có thể cái này cùng khủng bố sao? Vậy cũng chỉ có 3 đại thương hội một trong Thanh Diễm Thương Hội mới có thể vận dụng. Từng cái tu sĩ ở phía dưới tâm trạng cao tăng đàm luận, bởi vì bọn họ thấy Dịch Tiểu Phi đã bị trói buộc ở giữa không trung bên trong, giãy giụa như thế nào đều không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Vậy bây giờ chính là cá trên thớt, mặc cho người làm thịt. Chết. Thanh Diễm đem mình có một kiện chí tôn đế khí cũng tế dùng đến, chính là muốn tiêu diệt Dịch Tiểu Phi. Giống nhau, Điền Tranh vậy có chí tôn đế khí. Giờ phút này hai vị thần thánh trung kỳ cường giả hoàn mỹ phối hợp chung một chỗ, muốn cấp cho đã không cách nào đánh lại dưới Dịch Tiểu Phi. Nhất là một kích chí mạng, một kích này, thằng nhóc này tuyệt đối là không cách nào sống sót. Hai người xúc lực hồi lâu, bây giờ dưới sự liên thủ, không muốn sẽ ra tay thứ hai đánh. Giờ phút này lại là nhìn Dịch Tiểu Phi, muốn xem Dịch Tiểu Phi thần thái biến hóa. Cái này cùng yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài, ở đối mặt cái chết dưới, sẽ là một bộ như thế nào khuôn mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-mot-toa-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.